Xót tình, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 110, những tình huống kỳ cục, thôi, đằng nào họ cũng đã mua giúp, miễn mặc được là ổn rồi. Đừng có gây gổ nữa, Nim níu tay ngăn lại, thật là, cô ta mua cái gì cho bạn mặc thế này hả? Nhìn váy không ra váy, áo không ra áo, cứ như một đống hỗn tạp của mấy thằng hề mặc. Devil cầu nhau nhìn bộ áo quần kinh dị của Nim. Nim chỉ còn biết ngậm ngùi. Dù biết là bà tiếp tân có ý chơi xấu mình nhưng tính cô bé hay nhường nhịn, không muốn làm to chuyện. Nghe Devil càm ràm về hình dạng của mình lúc này, Nim thấy sao mà. Xót xa quá, ngồi xuống giường đi, Devil sau một hồi lấy lại bình tĩnh đột ngột ra lệnh. Nim ngồi xuống ngay lập tức, cái này đã trở thành phản xạ. Cậu nhóc đăm chiêu ngồi khuỵu xuống trước mặt Nim, lấy từ trên bàn một cái túi đen nhỏ rồi bắt đầu cầm chân Nim lên. Ngắm nghía, làm gì thế, Nim thắc mắc. Ngồi yên đi, thế là cô bé đành nín tinh. Sau vài giây nhìn qua nhìn lại cái chân bị sưng tấy do vấp cục đá của Nim, Devil thả nhẹ chân cô bé kề lên chân mình rồi lấy từ trong chiếc túi một tấm trường y tế quấn quanh chỗ sưng của cô bé. Mọi thao tác đều rất kỹ càng và nhẹ nhàng. Nim thích thú nhìn chằm chằm vào gương mặt Devil trông cậu nhóc thật đáng yêu, đôi mắt tập trung cao độ, cặp lông mày hơi nhíu lại, đầu tóc vẫn còn ướt vì nước giò từng giọt nước nhỏ xuống vầng trán cao tinh nghịch. Hạnh phúc không phải là một cái gì đó quá xa xôi. Hạnh phúc đối với Nim đơn giản chỉ là được mãi như thế này. Được ở bên cạnh Devil, được cậu nhóc chăm sóc, như thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Mãi ngắm nên cô bé không để ý cậu nhóc đã ngẩng mặt lên nhìn mình từ hồi nào. Nim bối rối cúi gầm mặt xuống, lấy hai tay xoa xoa vào nhau, môi mím chặt. Quá khổ tâm khi cứ phải xấu hổ mãi trước mặt Devil như thế này. Đúng là đồ khờ, Devil lấy tay cốc nhẹ vào trán Nim rồi mỉm cười đứng dậy. Bạn đi đâu đấy? Một câu hỏi vô tình được Nim bật ra thành tiếng khi thấy Devil đứng dậy bước đi. Đi vệ sinh, Devil trả lời đều đều nhưng xen vào đó là cái ngoảnh mặt đầy khó hiểu về phía Nim với câu hỏi. Từ trên trời rơi xuống, của cô bé, xấu hổ lần hai, Nim bức xúc với sự vô duyên của chính bản thân mình rồi tự xử bằng cái đập đầu thật mạnh vào. Cái gối, hai con người này khi ở cùng nhau luôn xảy ra những chuyện giờ khóc giờ cười như thế. Khổ tâm tác giả quá, vì Nim không tiện đi lại được nên Devil và cô bé ăn tối ngay tại phòng. Bạn cầm đũa tay trái à, Nim thắc mắc nhìn chằm chằm vào tay Devil. Bạn mới biết à, tôi nhớ là đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, Devil cũng ngạc nhiên không kém thì. Tại lúc trước tôi không để ý, bây giờ mới để ý, Nim cố gắng chữa cháy, thực ra những lần trước nếu không vì quá sợ hãi thì cũng vì bận ngắm. Dung nhan, của Devil nên cô bé không để ý đến việc cậu nhóc ăn bằng tay trái. Còn bây giờ, khi đã có cậu nhóc, trong tay, thì mới có cơ hội để ý, ăn hết đống đồ này đi, bạn mà để thừa món nào thì đừng trách tôi, Devil đẩy mấy dĩa thức ăn về phía Nim ra lệnh. Cái gì, tôi có phải heo đâu mà nhồi ngần ấy thức ăn vào bụng tôi hả? Nim bức xúc phản ứng khi nhìn thấy đống thức ăn ngút ngàn trước mặt mình. Không nói nhiều, ăn đi, Devil lạnh lùng. Nhưng, Nim cố vớt vát, định bụng cãi lại nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của cậu nhóc thì Nim đành ngậm ngùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường cờ trắng, đầu hàng, đưa đôi đũa đầy mệt nhóc gắp từng miếng vào miệng. Devil không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng cậu nhóc làm gì cũng có mục đích, không phải vô duyên vô cớ mà Devil bắt Nim ăn nhiều đến thế, nguyên nhân sâu xa là cậu nhóc biết rằng cả chiều hôm nay Nim không ăn gì, mà trước mặt Devil chắc chắn cô bé sẽ không thể ăn thoải mái như ở nhà được. Vì ngại, nên mới dùng thiết quân luật để tránh tình trạng Nim ngất xỉu vì đói. Và vấn đề gây tranh cãi nhất ở đây là chuyện chỗ ngủ, cách chương.